Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 20, xuất binh. Hà Hằng lấy mang theo tiếc hận ánh mắt nhìn Thạch Chi Hiên. Hắn cũng là tự làm tự chịu a. Vô tình tổng bị đa tình quấy nhiễu. Nếu là hắn có thể làm được vẫn vô tình xuống, cũng sẽ không cho tới rơi xuống cuối cùng hạ trang. Người làm việc lớn, há có thể bị tư tình trái phải. Thạch Chi Hiên cũng ở nhìn Hà Hằng, ánh mắt phức tạp, ở Hà Hằng trên người. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình đã từng cái bóng. Một dạng vô tình, một dạng tàn nhẫn, một dạng vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Tả Vương, ngươi cân nhắc xong chưa? Có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác, cùng chống đỡ Phạm Môn? Hà Hằng lạnh lùng nhìn Thạch Chi Hiên, kinh thiên khí thế bao phủ. Thạch Chi Hiên ngẩng đầu lên, nhìn ngó Hà Hằng, đột nhiên nói, ta Thánh Môn bên trong cường giả vi tôn, người nếu thắng Thạch Mỗ, cái kia hợp tác việc tự nhiên có thể, chỉ là ta cũng chỉ có thể đại biểu Thánh Môn Bổ Thiên Các, Hoa Gian Phái, Thiên Liên Tông, cho tới cái khác năm phái ta lại không thể ra sức. Thạch Chi Hiên là Bổ Thiên Các, Hoa Gian Phái thủ lĩnh, mà Thiên Liên Tông chủ An Long cũng là hắn số một tiểu đệ. Tự nhiên có thể đại biểu này ba phái, chỉ là cái khác năm phái. Bất luận Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên vẫn là ma soái Triệu Đức Ngôn hạng người, đều là không thể cùng Thạch Chi Hiên một đường. Điểm ấy Hà Hằng cũng rõ ràng. To lớn ma môn, ở trong mắt ta cũng chỉ có ngươi cùng Trúc Ngọc Nghiên có thể vào mắt. Cho tới ma soái Triệu Đức Ngôn tính được là nửa cái. Mà những người khác, bất quá gà đất chó sành thôi. Không thành tài được, Hà Hằng ngạo nghễ nói. Ta nghĩ ngươi nên là có biện pháp liên lạc với Trúc Ngọc Nghiên. Ta nghĩ cùng nàng thấy một mặt. Này, có thể, bất quá, nàng có đáp ứng hay không ta không có thể bảo đảm. Thạch Chi Hiên cắn răng nói. Tuy rằng hắn cùng Trúc Ngọc Nghiên quan hệ vô cùng ác liệt. Trúc Ngọc Nghiên thậm chí không tiếc muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng hắn lại chưa từng có sợ quá nàng. Chỉ là đối với đó thủy chung có một phần hổ thẹn. Sở dĩ những năm này mới vẫn ẩn núp, mà hôm nay ở Hà Hằng yêu cầu dưới, hắn cũng không thể không đồng ý liên lạc một chút Trúc Ngọc Nghiên. Hà Hằng cười nói, này đã đủ rồi, hiện tại chúng ta đến đàm luận một cái cụ thể hợp tác công việc. Người muốn làm thế nào? Thạch Chi Hiên hỏi, Hà Hằng nói, Phạm Môn ở tầng dưới chót thế lực quá mạnh, chúng ta nếu muốn tan rã hắn, nhất định phải ỷ lại chính thức sức mạnh. Này liền cần Dương Quảng gật đầu. Thạch Chi Hiên cau mày nói, cái này e sợ không dễ dàng. Ta ở triều làm quan nhiều năm như vậy, đều không có để Dương Quảng quyết định diệt Phật. Trong thời gian ngắn gian e sợ không dễ a, Hà Hằng nói. Dương Quảng bản thân cũng không thích Phạm Môn. Sở dĩ không có quyết định diệt Phật, đó là bởi vì Phạm Môn thế lực khổng lồ. Hơn nữa cũng không có nguy cấp đến sự thống trị của hắn. Sở dĩ hắn đương nhiên sẽ không làm như thế. Thạch Chi Hiên chính là người thông minh. Hà Hằng vừa mới nói ra, hắn liền rõ ràng. Ý của ngươi là, để Dương Quảng biết Phạm Môn đối với hắn nguy hại. Hà Hằng gật gật đầu. Phạm Môn tài sản đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nói vậy ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng. Như vậy tài lực, nếu như một khi Dương Quảng quốc khố trống vắng, người nói hắn sẽ bỏ qua cho. Hơn nữa, từ hàng tĩnh trai những kia cái ni cô thủ đoạn nói vậy ngươi cũng biết. Ha ha, thay trời chọn minh chủ. Các nàng đây là không đem Dương Quảng để ở trong mắt a. Vốn là mưu nghịch chi tội. Bất luận cái nào quân vương đều khó mà chịu đựng. Mà Phạm Môn bản thân liền có uy hiếp hoàng quyền năng lực. Lại có mưu nghịch chi tâm. Lại có thêm tiêu diệt sau to lớn lợi ích. Chỉ cần ngươi ta hơi thêm gây xích mích, không tin hắn không nảy lòng tham. Thạch Chi Hiên gật đầu nói, xác thực như vậy. Chỉ là như vậy rất khó ở trên căn bản tiêu diệt Phạm Môn. Các đời tới nay, diệt Phật quân chủ cũng không ít. Có thể hiện tại Phạm Môn y nguyên tồn tại. Hà Hằng nói, này liền cần chúng ta chậm rãi tan rã nó. Phương diện này, ta đã có định sách. Thạch Chi Hiên không biết, Hậu thế Tống Triều có một vị kim môn vũ khách Lâm Linh Tố. Liền hầu như hoàn thành rồi đạo môn thiên cổ tới nay giấc mơ. Duy nói độc tôn, gần như tiêu diệt phạm môn, mà Hà Hằng chuẩn bị học tập một cái hắn. Thạch Chi Hiên tiếp tục nói, nếu ngươi có kế hoạch liền được, bất quá, chấm ngoặc kép, việc này như thành, ta có thể nói cho ngươi Dương Công Bảo Khố xác thực tin tức. Còn có cái kia Tà Đế Xá Lợi. Hà Hằng nhìn chằm chằm Thạch Chi Hiên nói. Thạch Chi Hiên biến sắc, lại không hề nói gì. Tà Đế Xá Lợi là có khả năng nhất giải quyết tinh thần hắn phân liệt sự vật. Hắn đã mơ ước nhiều năm, ngày hôm nay có cơ hội chiếm được, tự nhiên mặc kệ vật khác. Hà Hằng nói, bất quá, hiện tại căn bản nhất sự tình, hay là muốn trợ Dương Quảng dẹp Yên Cao Câu Ly, bằng không hắn như binh bại, lấy hiện tại thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía tình huống. Chỉ sợ hắn này Giang Sơn liền ngồi không vững, đến thời điểm ngươi ta những thứ này đều là nói suông. Thạch Chi Hiên giống như nói, đại tùy trăm vạn đại quân xuất phát, Cao Câu Ly bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Há có thể cùng ta Trung Quốc quân tiên phong ngang hàng. Tận diệt hắn bất quá trong lúc nhấc tay. Ngươi cần gì phải lo ngại. Dương Quảng phỏng chừng cũng là ngươi loại ý nghĩ này a. Sở dĩ thua thiên hạ. Hà Hằng đáy lòng thăm thẳm thở dài. Cao Câu Ly tuy là tiểu quốc, nhưng sư tử vô thỏ vẫn còn dùng toàn lực. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch a. Thạch Chi Hiên suy nghĩ một cái. Gật gật đầu. Ta sẽ khuyên Dương Quảng chú ý. Hà Hằng cùng Thạch Chi Hiên ròng rã nói chuyện hai canh giờ lâu. Dài, bọn họ đến tột cùng nói cái gì? Cũng không ai biết. Ngày thứ hai, tất cả y nguyên. Sau thời kỳ, không qua mấy ngày, Hà Hằng quả nhiên được Dương Quảng bổ nhiệm. Trở thành đại tùy quốc sư. Thống lĩnh thiên hạ phạm môn cùng đạo môn. Vương Chi Viễn liên hệ lâu quan đạo cùng thiên sư đạo trở về. Sự tình không quá thuận lợi. Này hai đạo đối với Hà Hằng nhậm chức đại tùy quốc sư cũng là hơi có chút phê bình kín đáo. Nhưng rốt cuộc giờ khắc này phạm môn đại địch ở trước. Bọn họ cũng chung quy đồng ý Hà Hằng những kia kế hoạch. Ở Thạch Chi Hiên đáp tiến bên dưới, Hà Hằng thuận lợi cùng ma môn những người khác liên lạc với. Thuyết phục Trúc Ngọc Nghiên chờ ma môn cao tầng. Tạm thời kết thành liên minh. Cùng chống đỡ phạm môn. Tuy rằng cái này liên minh bản chất vô cùng yếu ớt là được rồi. Nhưng ít ra ở bề ngoài là hài hòa. Đại nghiệp 8 năm xuân. Tùy đế Dương Quảng điều toàn quốc chi binh. Cộng 110 còn lại vạn. Tập hợp trác quận. Lấy Cao Câu Ly vốn là cơ tử chỗ phong nơi. Bây giờ lại không tuân thần lễ là lý do. Chính thức xuất binh Cao Câu Ly. Này 110 còn lại vạn đại quân chính là nó chuẩn bị mấy năm. Tự các nơi phân phối hết thảy quân đội, được xưng 2 triệu, Dương Quảng đem chia làm tả, hữu 12 lộ đại quân, mồng 3, đệ nhất quân xuất phát, sau đó mỗi ngày phát một quân, trước sau cách nhau 40 dặm, trải qua 40 ngày mới xuất phát xong xuôi, các quân đầu đuôi đụng vào nhau, chống trận tướng nghe, tinh kỳ liên kết 960 dặm, Dương Quảng ngự doanh cuối cùng xuất phát. Lại liên miên 80 dặm, được xưng cận cổ xuất sư chi thịnh, chưa từng có vậy, Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn, Thạch Chi Hiên liền ở vào Dương Quảng ngự trong doanh trại. Theo quân đồng thời xuất chinh, đại quân xuất phát đến Liêu Thủy một vùng, nơi này nguyên bản là bị Cao Câu Ly chiếm lĩnh, nhưng Cao Câu Ly lần này thống soái anh Dương Vương biết không thích hợp cùng tùy quân bực này quân. Đội quy mô lớn ở Bình Nguyên tác chiến. Cho nên trực tiếp tướng quân đội triệt đến Liêu Thủy bờ bên kia. Y hiểm mà thủ, cùng tùy quân đối lập, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.